Việc phim giả tình thật ở giới giải trí có rất nhiều. Hai nam nữ chính trong một bộ phim cho dù vốn chỉ là bạn bình thường nhưng sau khi quay phim xong một thời gian liền cùng nhau cút lên giường. Loại chuyện này chỗ nào cũng có, ở Hollywood một chút cũng không mới mẻ. Chỉ là một cái diễn viên khi đem quá nhiều tinh lực đặt ở sinh hoạt cá nhân cũng rất dễ ảnh hưởng đến cuộc đời diễn nghệ của hắn. Đường Phong ngoan cố khiến Kino vô lực, cuối cùng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Đàn ông Trung Quốc các người thực sự quá bảo thủ rồi. Kino vì thất bại mà tức giận bất bình, tôi còn tưởng rằng hôm nay cố ý làm cơm trưa thì có thể thắng được một nụ hôn của cậu. Đường Phong, cậu thật sự thương tổn trái tim tôi. Đây không phải bảo thủ, là nguyên tắc của một người. Được rồi, bản luận hôm nay kết thúc tại đây. Hiện tại anh có thể trở về tìm bạn gái Lilith của anh. Cậu là đang ghen phải không? Một câu của Kino trực tiếp khiến Đường Phong không nói gì. Đường Phong liếc mắt chừng Kino, anh thực sự quá tự tin vào bản thân rồi. Hai người còn đang đấu võ mồm chế nhạo lẫn nhau thì cửa liền bị người mở ra. Một người đàn ông Trung Quốc anh Tuấn lại có chút băng lãnh mặc tây trang thẳng thóm đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy hình ảnh Đường Phong cùng Kino ngồi trên sofa ở phòng khách đầy ái muội khiến người lửa nóng cũng chỉ là hờ hững mở chừng hai mắt. Mở miệng hỏi, Đường Phong, cậu có khách? Hôm nay tôi cùng Kino thảo luận kịch bản một chút. Đường Phong cau mày xem xét Lục Thiên Thần vừa đóng cửa xong liền đi tới hướng này. Ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Sáng sớm có chút việc, tôi sợ làm phiền đến cậu nên không nói cho cậu. Cậu không thấy tờ giấy tôi đặt ở đầu giường sao? Lục Thiên Thần hoàn toàn không chú ý đến Kino chỉ lo nói chuyện phiếm cùng Đường Phong. Ngạch, tôi không thấy. Sáng sớm cậu bị Kino đánh thức, sau đó lại ngủ thẳng một giấc rồi ăn cơm cũng không có chú ý đến đầu giường có tờ giấy nào hay không. Xem ra lần sau tôi phải dán ở trên mặt gương trong phòng tắm. Có chút ôn nhu ý tứ hàm xúc mà mỉm cười. Lục Thiên Thần đi tới bên người Đường Phong mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy chàng trai. Khó có được nói một câu vui đùa, nhớ tôi rồi. Đúng vậy, muốn anh mời khách ăn. Chàng trai cười đáp trả Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần sảng khoái nói, không có vấn đề. Sau đó mới chậm rãi chuyển ánh mắt phức tạp lên người Michael Kino. Ngữ khí nghiễm nhiên của nam chủ nhân, Michael tiên sinh vẫn chưa ăn cơm chiều đi. Có muốn ăn cùng chúng tôi hay không? Lời này ẩn chứa hai tầng nghĩa. Thứ nhất, chúng ta chỉ chính là tôi cùng Đường Phong. Thứ hai, có muốn ăn cùng chúng ta rõ ràng có ý cản người. Bằng không sẽ đổi cách nói là ăn cơm cùng chúng tôi đi không? Không cần, buổi tối tôi có hẹn với người khác ăn cơm rồi. Kino uyển chuyển cự tuyệt rồi nói lời cáo biệt với Đường Phong cùng Lục Thiên Thần sau đó ly khai. Mà trong toàn bộ quá trình Đường Phong cũng không hề tận lực giữ lại đối phương. Sau khi Kino rời đi Lục Thiên Thần liền đi lên lầu, vừa đi vừa nói, thoạt nhìn hắn đối ngươi có chút ý tứ. Đường Phong nhẹ nở nụ cười, đem kịch bản trên bàn chỉnh sửa tốt liền cầm lên lầu. Trong thời gian chìm đắm trong kịch bản phim người diễn viên rất dễ bị chính mình mê hoặc. Đây là lý do vì sao có rất nhiều diễn viên có vấn đề bên ngoài với đối tượng hợp tác của bọn hắn. Đây là cái gọi là nhập vai quá sâu, không chỉ có đem nhân vật trong kịch bản nhập vào cuộc sống của mình, thậm chí cũng sẽ yêu cả người yêu trong phim. Một người vướng vào tình cảm như vậy, từ khởi đầu đến tan vỡ, có đôi khi cũng chỉ là chuyện của một giây mà thôi. Cậu bị hắn mê hoặc rồi sao? Thanh âm của Lục Thiên Thần từ bên trong phòng ngủ truyền ra qua cánh cửa nửa khép. Ngô, tạm thời còn không có, chờ một chút. Đường Phong ôm kịch bản đi vào phòng, cậu thấy Lục Thiên Thần vừa đem áo sơ mi cởi lộ ra thân trên rắn chắc tinh tráng. Ngay sau đó người kia bắt đầu cởi quần, cậu liền có chút đề cao thanh âm. Nơi này là phòng ngủ của tôi, phòng của ngài ở sát vách, Lục Tổng. Lục Thiên Thần thoát quần xong liền mở tủ đựng quần áo ra. Cư nhiên bên trong lộ ra quần áo không thuộc về Đường Phong. Hiện tại chỗ này cũng là phòng của tôi. Đưa lưng về phía chàng trai, Lục Thiên Thần vừa thay quần áo sạch vừa nói. Quần áo của anh sao lại ở trong tủ quần áo của tôi? Tôi đem chúng bỏ vào. Mặc quần xong, đang cài lại nút áo sơ mi thì Lục Thiên Thần xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Bởi vì trong một tháng thì có rất nhiều ngày tôi ngủ ở trong phòng của cậu, qua lại quá phiền phức, thẳng thắn đem nhiều quần áo qua cho tiện. Vì sao, anh sợ ma sao? Đường Phong nhịn không được hỏi, cậu phiền não nhíu mày, tôi van anh, cậu thế nhưng cần không gian thuộc riêng về mình, cậu không quen cùng người khác chia sẻ một cái giường trong thời gian dài, hơn nữa đối tượng còn là Lục Thiên Thần, này quá quỷ dị rồi, cậu nhất thời khó có thể tiếp thu. Đừng quên ước định của chúng ta. Lục Thiên Thần đem áo sơ mi mặc xong, cài dây lưng, tiện tay lấy một cái áo khoác màu xám bạc hiệu Gucci, đi thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Tôi không nhớ được là trong ước định của chúng ta tôi còn phải cùng anh ngủ chung một phòng. Trời a, Đường Phong bắt đầu cảm thấy đau đầu, Lục Thiên Thần đến tột cùng là uống lộn thuốc gì a? Tuy rằng cậu không ngại thỉnh thoảng cùng người khác chia giường, thế nhưng cùng nằm trên giường với một người trong thời gian dài có sự khác nhau rất lớn. Hay cậu nguyện ý đơn độc ở trong phòng với Chance? Tôi vì sao muốn đơn độc ở trong phòng cùng Chance? Hắn là một tên đàn ông, muốn làm gì thì làm cái đó. Đường Phong, nếu như cậu không có ý gì với hắn thì không cần đến gần hắn. Người này thoạt nhìn rất hoa tâm, thế nhưng đã muốn đạt được cái gì thì phải bắt được tới tay mới bằng lòng bỏ qua. Lục Thiên Thần thoạt nhìn rất chân thành. Đường Phong gật đầu, điều này cậu cũng biết. Chỉ là việc ngủ cùng Chance thường xuyên thì quá không hay rồi. Được rồi, cậu sẽ tận lực tránh cho chuyện này phát sinh. Ai kêu cậu may mắn như vậy, gặp được Chance cùng Lục Thiên Thần. Thì còn có một thần long thấy đầu không thấy đuôi Albert. Hiện tại còn sớm. Trước anh đưa tôi đến hiệu sách, tôi mua vài quyển sách rồi đi ăn cơm. Đường Phong quyết định tạm thời đem vấn đề của Lục Thiên Thần ném ra sau đầu. Hiện nay công việc vẫn quan trọng hơn. Đường Phong cùng Lục Thiên Thần cùng nhau đến nhà hàng phụ cận tùy tiện ăn một bữa cơm. Cậu mua vài quyển sách về tôn giáo. Tuy rằng từ lúc nhận kịch bản thì cậu đã xem qua nhiều tài liệu có liên quan, thế nhưng trong lúc nhập vai nếu như xem thêm vài quyển sách có liên quan thì càng giúp cậu tiến nhập vào nhân vật dễ dàng hơn. Khách sạn của bọn họ cách trường quay không xa, hai bên trái phải có nhà hàng, hiệu sách cũng có công viên. Đường Phong đã ở nhà đợi một ngày muốn đi công viên tản bộ, Lục Thiên Thần vui vẻ đáp ứng. Đường Phong một mình bước đi trên con đường nhỏ, Lục Thiên Thần trước đó đã đi đỗ xe lát nữa mới quay lại. Công viên gần tối nên cũng không có nhiều người, đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng dịu dàng, một chút xuyên thấu qua lá cây rậm rạp mà rơi trên mặt đất, ngọn gió cũng mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, thỉnh thoảng có thể nghe đường âm thanh của đàn guitar không biết truyền đến từ chỗ nào. Chỉ là rất nhanh đã có một âm thanh khác hấp dẫn lực chú ý của Đường Phong, tiếng nức nở thật nhỏ nghe giống như con mèo nhỏ, bước chân Đường Phong thoáng dừng lại. Đường nhìn thuận theo phương hướng truyền đến của thanh âm mà đưa qua. Thanh âm nức nở của con mèo nhỏ là từ rừng cây không xa vọng lại. Có chút gián đoạn nghe vô cùng đáng thương. Tỉ mỉ nghe thì kỳ thực chính là tiếng khóc của một bé gái. Là con của nhà nào đang khóc lúc này ni? Cậu ba bước thành hai bước hướng rừng cây đi tới. Khi cậu vẹt ra rừng cây liền thấy một bé gái khoảng 3-4 tuổi ngồi xổm trên cỏ lau nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tràn đầy nước mắt, một đôi mắt đen bóng to tròn lộ ra ướt át, đặc biệt chọc người trìu mến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, Tiểu An Ni. Sau khi thấy bé gái một mình khóc nỉ non, Đường Phong liền đi tới. Cậu hạ thắt lưng, nửa quỳ trước mặt cô bé nhìn thẳng vào mặt đối phương, tận lực làm cho thanh âm trở nên mềm nhẹ. Này, chào cháu. Chú là Đường Phong, tại sao cháu lại ở đây một mình? Cô bé với khuôn mắt đầy vết nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai. Con ngươi của cô bé nhìn từ xa là màu đen, đến gần mới biết là màu rám nắng. Đứa bé có đôi mắt to đặc biệt đang ngập tràn nước, hướng Đường Phong mở chừng hai mắt. Nước mắt liền thi nhau ào ào chảy xuống. Ba ba không thấy, Anni đánh mất ba ba rồi. Thanh âm tức giận mềm mại luôn luôn chọc người trìu mến. Công viên cũng không phải rất lớn, ba ba của cô bé dễ thương gọi Anni này hẳn là đang đi tìm bé. Đường Phong nghĩ cậu có lẽ có thể giúp cô bé tìm được ba ba. Đường Phong không ngừng dỗ dành dụ dỗ, Cô bé rất nhanh liền nín khóc mỉm cười. Chàng trai tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ nhưng đối phương khinh địch như vậy lại khiến cậu có chút lo lắng. Vạn nhất gặp phải người lớn không có ý tốt, đứa bé này chẳng phải là rất dễ bị bắt đi. Quên đi, vấn đề giáo dục này vẫn là lưu cho ba ba của Ani đi. Nếu như ba ba của cô bé phát hiện không thấy con gái hẳn là sẽ tìm được rất nhanh. So với việc xung quanh chạy loạn không bằng ở tại chỗ mà chờ. Đường Phong cùng cô bé ngồi trên ghế gỗ của công viên mà đợi ba ba của bé. Ani lớn lên vô cùng dễ thương. Tuy rằng tuổi còn rất nhỏ nhưng lại hé ra một khuôn mặt tinh xảo như búp bê Barbie. Phần lớn trẻ con của người ngoại quốc đều không xấu. Bất quá có thể dễ thương như Ani thì cũng không nhiều lắm. Cha mẹ của cô bé hẳn đều là những người có ngoại hình xuất sắc. Từ quần áo trên người của cô bé có thể nhìn ra, gia cảnh của cô bé hẳn là cũng rất tốt. Ani còn nhớ rõ nơi nào rời đi ba ba không? Lúc còn nhiều người Ani không tìm được ba ba, chú có thể giúp Ani tìm ba ba. Tiểu Ani ngồi bên cạnh Đường Phong, đáng thương ôm tay chàng trai, giống như làm vậy có thể giúp bé cảm thấy an toàn. Đương nhiên là có thể. Đường Phong vừa cười vừa nói, có lẽ là nhớ tới chính mình, nhìn Tiểu Ani bên người, Đường Phong rất khó không yêu thương đứa bé này, bởi vì lúc nhỏ thiếu khuyết tình thương, đứa trẻ lớn lên thoạt nhìn rất lạnh nhạt nhưng lại rất yếu đuối sẽ nhịn không được đi yêu thương đối phương. Vì giúp Tiểu Ani bình tĩnh, Đường Phong thử nói chuyện phiếm với bé, Ani có thích chơi trò chơi gì không? Đường Phong đề nghị. Bé con lập tức giơ tay lên, con thích cùng ba ba chơi trò chơi nói thật, chú đừng cùng Ani chơi đi, Ani bắt đầu trước. Tốt, chú có người thích rồi phải không? Thích như ba ba cùng mụ mụ vậy. Trước đôi mắt to, Ani đặt câu hỏi đầu tiên, dáng vẻ thiên chân vô tà khiến đối phương không hề hoài nghi dụng ý của vấn đề. A, hiện nay còn chưa có. Đường Phong suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Có hảo cảm với một số người cũng không phải không có, thế nhưng muốn nghiêm túc nói chuyện tình cảm thì vẫn chưa có chủ ý. Đường Phong cũng sẽ không đối với người bạn nhỏ nói xạo cho nên cậu nói thật. Đến phiên chú, Ani năm nay mấy tuổi rồi? Hỏi đều là một ít vấn đề không đến nơi đến chốn. Ani 4 tuổi rưỡi rồi. Bé con tiếp tục vấn đề, chú đừng thích người như thế nào? Thích người như thế nào a? Vấn đề này Đường Phong vốn không có tỉ mỉ nghĩ tới. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, ân, bề ngoài chỉ cần thuận mắt là có thể rồi, chú nghĩ người đó là một người thiện lương, có tính tình tích cực như ánh mặt trời, nhiệt tình đối với cuộc sống, cùng chú không quá cách biệt địa vị đi. Chú là một người rất tốt, chúng ta làm bạn có được không? Tốt, chú rất cao hứng khi có thể làm bạn với Ani. Đối mặt với trẻ con khả ái hồn nhiên, Đường Phong rất khó giấu giếm tươi cười. Lớn lên trong thế giới quá phức tạp, chỉ có ánh mắt của trẻ con luôn luôn trong suốt sáng sủa khiến người yêu thương. Ngoéo tay nha. Ani trước mắt vươn ngón tay nhỏ bé ra, vẻ mặt hớn hở. Ân, ngoéo tay, 100 năm không đổi. Đường Phong dịu dàng vuốt ve tóc của bé con, cười đến sủng nịch. Lúc này từ xa xa truyền lại thanh âm hô hoán đầy lo lắng của một người đàn ông. Ani, trời ơi, ba ba rốt cuộc tìm được con rồi. Nhìn người đàn ông xuất hiện, Đường Phong đứng lên lôi kéo Ani, thoạt nhìn có chút cáu kỉnh, cúi đầu nhẹ giọng, Ani, anh ấy là ba ba của cháu sao? Nhanh đi đến đi. Bé con cúi đầu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt ngây thơ vô tội. Ani nhìn Đường Phong một chút, lại nhìn ba ba đang hướng mình chạy tới, cuối cùng chạy về phía ba ba của bé. Đáng ghét, hiện tại mới tới tìm con. Một bên chạy chậm một bên thở phì phì mắng. Ân, là lỗi của ba ba. Ani không giận ba ba được không? Tiếp được con gái ngoan của mình, người đàn ông mỉm cười nhìn về phía Đường Phong. Vị tiên sinh này, cảm ơn anh đã chăm sóc con của tôi. Không có gì, đây là việc tôi phải làm. Ba ba của Ani cùng Đường Phong hàn huyên một hồi. Đường Phong biểu thị lo lắng của cậu, hy vọng ba ba của Ani có thể nhìn bé kỹ càng hơn, thuận tiện dạy bé con không nên đơn giản nói chuyện cùng người lạ, đó cũng không phải là loại đi sự ngây thơ chất phác của trẻ con, mà là một loại cảnh giác của một đứa trẻ yếu đuối không có khả năng bảo vệ mình. Bởi vì Ani luôn nháo muốn cùng Đường Phong làm bạn, cuối cùng Đường Phong phải để lại số điện thoại cùng địa chỉ của cậu thì bé con mới vui vẻ cùng ba ba rời đi. Lúc Lục Thiên Thần tìm được Đường Phong thì Annie cùng ba ba của cô bé vừa vặn rời đi. Bọn họ là ai? Nhìn bóng lưng rời đi của một lớn một nhỏ, Lục Thiên Thần thoáng nhíu mày. Vừa nãy ở bãi đỗ xe xảy ra một ít chuyện không quá vui vẻ, có người gây phiền toái nên hắn phải tốn chút ít thời gian để giải quyết. Xuất phát từ trực giác của thương nhân, Lục Thiên Thần cảm thấy có chút không thích hợp. Là Tiểu An Ni cùng ba ba của cô bé. Đường Phong rất nhanh đem chuyện vừa xảy ra nói cho Lục Thiên Thần, này cũng không có gì quá đặc biệt. Lục Thiên Thần thẳng thắn nói, bọn họ thoạt nhìn có chút kỳ quái, cậu hẳn là nên chú ý một chút, không nên tùy tiện đem ai cũng trở thành bạn bè. Cái tên chưa đến 30 tuổi đang hướng một người gần 40 tuổi giảng giải đạo lý sao? Đường Phong không cho là đúng, Annie là một đứa bé rất dễ thương, cậu tin tưởng một ít người lớn sẽ tâm hoài bất quý, thế nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, làm sao có thể có mục đích linh tinh gì cho được. Hơn nữa, cậu hiện tại không tiền không thế cũng không có kẻ thù, lại đang ở nước Mỹ, ai lại rảnh rỗi chạy đến nước Mỹ đối phó cậu chứ? Tô Khải Trình, không có khả năng, Chan từng nói qua, hiện tại Tô Khải Trình không dám đụng vào cậu nữa. Anh nghĩ nhiều rồi, Annie chỉ là một bé gái khả ái mà thôi, không nên đem sự tàn khốc của một thương nhân trên người anh liên hệ với một đứa bé. Đường Phong có chút hờn giận, Lục Thiên Thần là một thương nhân hợp cách, thế nhưng cái đó cùng tính cách khiến Đường Phong không thích của Lục Thiên Thần không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Cậu không có quyền phê phán đối phương, nhưng có quyền không thích. Cậu bất mãn với tôi. Không, tôi chỉ là cảm thấy anh nên thân thiện với người khác một chút. Không nên luôn nghĩ người tiếp cận anh đều là người không có ý tốt. Lục Thiên Thần cười nhạt một tiếng, nhưng chính xác có người như vậy. Chẳng lẽ anh sẽ vì một đóa hoa hồng đâm vào tay sẽ dọn dẹp tất cả hoa trong vườn? Đường Phong nhịn không được mà phản kích. Thế giới này đúng là không quá tốt đẹp. Thế nhưng như vậy thì thế nào? Không có người hay việc gì hoàn mỹ. Nếu như ngươi luôn cường điệu khuyết điểm của đối phương ngoại trừ làm cho mình cùng người khác khó chịu sẽ không mang đến bất luận chỗ tốt gì nữa. A.I.D. Một câu nói thật xa xưa nói như thế này. Thế giới này không thiếu cái đẹp. Chỉ là thiếu đôi mắt biết thưởng thức mà thôi. Không sai, người có lòng phòng bị là bình thường, thế nhưng quá mức cũng không tốt. Đường Phong cho rằng Lục Thiên Thần sẽ phản bác cậu hai câu, bầu không khí sẽ trở nên xấu hổ, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu một cái, thanh âm nhu hòa phun ra một câu nói, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi. Trong nháy mắt khiến Đường Phong nói không ra lời, tản bộ thêm chút nữa rồi hãy trở về. Đường Phong nghẹn ra tới một câu nói, quá phạm quy rồi, cậu không thích ứng một Lục Thiên Thần đột nhiên biết phân rõ phải trái. Hảo, nói với tôi những chuyện vừa xảy ra, về người bạn mới Tiểu Annie của cậu. Trên con đường đối diện công viên có một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ lại, ở Mỹ cũng không khiến người quá chú ý. Buông tay, ngươi cái đồ con heo. Một bé gái thoạt nhìn rất khả ái dường như nổi nóng chừng chứ một người đàn ông hô một tiếng. Người đàn ông nguyên bản đang ôm bé gái rất nhanh buông tay ra rồi cung kính đứng ở một bên. Một màn thú vị này khiến không ít người đi đường đều quay đầu ngắm nhìn. Vệ sĩ đứng cạnh xe đem cửa xe phía sau mở ra. Annie rất nhanh nhảy vào trong, hoàn toàn không còn vẻ hồn nhiên khả ái khi nãy. Lộ ra một cái tươi cười đắc ý lại vô cùng tùy hứng giống như một tiểu ma nữ. Ba ba, người kia thật sự rất ngốc, hắn hoàn toàn bị con gạt rồi. Albert đang tựa lưng vào ghế ngồi buông ly rượu trong tay xuống, hướng bé con mở ra hai tay, Tiểu Annie của ba luôn luôn thông minh như vậy. Nhào vào trong lòng người đàn ông, tiểu ma nữ cười a a trong lòng Albert. Ba ba, con thích hắn, phải không? Tiểu Annie cũng giống ba a, ba ba cũng thích cái người ngốc ngốc kia. Albert cong khóe môi, tới, nói cho ba ba các ngươi vừa làm gì, những gì ba ba kêu con hỏi cậu ta trả lời như thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, lần đầu tiên đối diễn con hỏi hắn có người mình thích hay không, thích giống như ba ba với mụ mụ. Tiểu ma nữ nghịch ngợm mở to hai mắt, hai tay đặt trên vai người đàn ông mà thè lưỡi. Hỏi như vậy rất tốt. Cậu ta trả lời như thế nào?

anh cho rằng tôi sẽ tin loại lý do ma quỷ của anh. Trên tay tăng thêm lực đạo, Đường Phong nỗ lực đem lục thiên thần trên người mình đẩy ngã. Như vậy cậu cảm thấy tôi vì sao phải làm như vậy đây? Không chỉ không bị đẩy ra, lục thiên thần càng nắm chặt hai tay của đối phương càng thêm gắt gao đè nặng không tha. Khoảng cách tiếp xúc quá thân mật khiến cho bọn họ đều có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của đối phương. Nhiệt độ càng ngày càng cao, khiến cho không khí xung quanh đều nhiễm một tầng tình sắc. Một người từng trải ở dưới loại tình huống này không nên cảm thấy hoảng loạn. Nhưng Đường Phong dưới tầm nhìn chăm chú của lục thiên thần khiến cậu có một loại ảo giác bị xem thấu. Không bằng anh nói cho tôi biết. Cậu câu dẫn tôi. Một câu nói của lục thiên thần khiến Đường Phong nhất thời bật cười. Người kia đang nói gì a? Cậu lúc nào thì câu dẫn lục thiên thần? Không, tôi không có. Lục tổng, ngài không nên tự kỷ như vậy. Đường Phong thoáng cái nở nụ cười. Tiếng cười của cậu đem bầu không khí vừa có chút ái muội đánh tan không còn một mảnh. Nếu như cậu là Đường Phong thì vì sao sẽ không đây? Cậu đã từng mê luyến tôi như vậy cho nên cố ý đáp ứng yêu cầu của Chan, nỗ lực thử khiến tôi ghen. Như vậy hiện tại, cậu cũng sẽ cố ý cùng Chan hay Kino thân cận, sau đó cố ý bất hòa với tôi thử tới làm tôi khó chịu. Không, tôi không có, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như cậu không có, như vậy cậu là ai? Một người mất trí nhớ sẽ triệt để biến thành một người khác sao? Tôi là Đường Phong. Này nhưng dọa không được cậu. Đường Phong nhìn chăm chú vào lục thiên thần trên người cậu. Từng câu từng chữ nói rõ ràng. Chân chân thật thật là Đường Phong. Chuyện anh lý giải không được cũng không phải đều là giả. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 139. Bấy dập ngôn ngữ lục thiên thần vẫn nhìn chằm chằm Đường Phong, giống như muốn từ trong đôi mắt của cậu đạt được đáp án mà hắn muốn. Thế nhưng ngoại trừ một đôi mắt có bề ngoài trong suốt quá phận thì cái gì cũng không thấy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lục thiên thần thử Đường Phong, chỉ là lần này có chút khác biệt so với quá khứ. Nói là lục thiên thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Đúng hơn phải là một loại ánh mắt truyền đạt sự thưởng thức cùng mê luyến mà hắn giấu trong nội tâm, thậm chí ngay cả tình cảm mà hắn cũng đều chưa rõ ràng. Là một diễn viên, Đường Phong nghĩ mình có thể hiểu biết ánh mắt khác nhau đại biểu cho hàm nghĩa tình cảm khác nhau. Như vậy hiện tại lục thiên thần nhìn cậu thật sâu như vậy là đại biểu cho điều gì đây? Chuyên tâm đủ để làm cho không người nào có thể rời đi đường nhìn mà chú ý những cảnh vật khác. Tình tự nơi đáy mắt lại giống như muốn tách cậu ra rồi thiêu đốt. Sau lại bị trấn trụ không có cách nào thoát ra. Ai không cảm nhận được tình yêu của người khác. Mọi người luôn luôn sẽ đối với người bên cạnh luôn nhả ra thiện ý cùng thân cận phá lệ nhìn kỹ. Ngươi sẽ nhớ kỹ sáng hôm nay là ai mỉm cười với ngươi. Ai giúp ngươi cầm túi sách. Sau đó ngươi vẫn sẽ luôn nhớ kỹ bọn họ. Mọi người luôn khát vọng được quan tâm. Khát vọng được yêu. Hy vọng được khẳng định. Ai biết được rằng đương sơ Đường Phong đi lên con đường diễn xuất này không phải vì đạt được thành công mà là vì không có sự quan tâm trong sinh hoạt. Một cô nhi bị vứt bỏ từ một góc độ nào đó thì ngay từ đầu ý nghĩa nhân sinh đã bị phủ định. Cho nên cậu bức thiết phải chứng minh bản thân không phải hoàn toàn không có giá trị. Cũng không phải là người bị vứt bỏ từ nhỏ không đáng tồn tại trên thế giới.